Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 214, 215.216. Góc truyện audio.com. Chương 214. Hôn lễ, Dung Cẩn xinh xắn đáng yêu. Khi hai đứa trẻ ở đó, những người lớn sẽ nhìn về phía Dung Cẩn trước, nhưng Trình Dĩ cười a a, càng thu hút người trêu hơn. Những người lớn đến thăm, thường sẽ bế Trình Dĩ trước. Trình Dĩ vẫn lừa nhiều người bế một cái, đặc biệt khi người nhà bế Trình Dĩ. Trình Dĩ cười khanh khách, bà cố, bà nội ôm lấy Trình Dĩ. Trình Dĩ quơ quơ đôi tay bé nhỏ, cười rất vui, trời sinh là một quả cầu vui vẻ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất ít khi xuất hiện vẻ không vui. Ôi, cháu cô lớn của ta, bà nội cười rất vui, dường như muốn đưa Trình Dĩ lên cao. Chọc cho Trình Dĩ vui, mẹ mẹ đừng chiều nó, Ôn Khởi Vân như thấy được phiên bản của Trình Cẩm Chi. Đứa nhóc này đơn giản là Trình Cẩm Chi 2, không, còn làm nũng hơn so với Trình Cẩm Chi ngày xưa. Đúng vậy, mẹ, đừng để mệt, Trình Hoài Nam nói, còn cháu cố nhỏ của ta nữa. Bà nội bế Trình Dĩ, lại khom người chọc đôi má của Dung Cẩn. Dung Cẩn mở đôi to đôi mắt, quan sát sự hỗn loạn có thể nói là hạnh phúc gia đình ở trước mắt. Nếu Dung Cẩn có thể bày tỏ cảm xúc của mình vào lúc này, có lẽ đó là còn nhỏ mà phải chịu đựng cảnh ồn ào như vậy. Đúng là tiểu Dung tự, đôi mắt lông mày này rất giống. Nội, nội vẫn có thể nhìn ra à, chưa trổ mã nữa, Trình Cẩm Chi nói, vậy còn nhìn không ra. Bà nội cười cười, nhéo mặt Dung Cẩn, sau này nha, đến thế hệ của tụi nó, gia đình phải dựa vào Dung Cẩn chống. Dường như bà nội có thể tiên đoán được tình hình tương lai của gia đình. Tình hình tương lai, bà không thấy được, nhưng khi nhìn con nhóc này, không hiểu sao bà nội thấy an tâm, mọi thứ trong nhà đều ổn, có lẽ bà không cần phải chống một chút sức tàn này nữa. Thở phào một cái. Có thể xuống dưới gặp mặt mấy người bạn già rồi. Từ khi lên núi, bà nội nhìn việc sống chết rất thoáng. Chưa kể một vài năm trước đây, còn đi một vòng ở Quỷ Môn Quan. Nội nói gì vậy, dù là thế hệ nào, trong nhà đều do nội chống. Nội đã lớn tuổi như vậy, con còn không cho nội được nghỉ ngơi à, bà nội cười cười. Thả Trình Dĩ xuống, vỗ vỗ tay Trình Cẩm Chi, nghỉ ngơi à. Con nghỉ ngơi với nội, Trình Cẩm Chi nói, ừ, bà nội cười. Hiện giờ, Trình Cẩm Chi đã không còn cho bà nội trở về núi nữa. Những ngày tháng trên núi quá kham khổ, bà nội lớn tuổi, không thể chịu nổi, có đau đầu cũng không xử lý tốt được. Bà nội cũng theo Trình Cẩm Chi, ở biệt thự của Trình Cẩm Chi, mỗi ngày, trêu chọc Dung Cẩn bế Trình Dĩ, thỉnh thoảng chiêu đãi những người bạn già. Bạn của bà nội không nhiều lắm, gặp một lần lại ít hơn một lần. Những người bạn già này, không ai không khen Trình Cẩm Chi. Được đề cử cây, Trình Cẩm Chi chắc chắn là người đầu tiên trong giới diễn xuất trong nước nhận được. Không biết khi còn sống, có thể thấy đứa hậu bối giỏi này được giải thưởng danh dự nhất trên thế giới không? Ôi, bà cũng bộ xương già rồi, đừng tạo áp lực cho hậu bối. Bà nội nói với những người cùng thế hệ này, tôi à, chỉ hy vọng Cẩm Chi cảm thấy vui và hạnh phúc trong cái nghề này. Có thể tìm được giá trị của riêng mình, đây mới là điều quan trọng nhất. Đúng đúng, bà nói cũng đúng, ngày xưa chúng ta cũng đến như thế này. Thật đơn giản, nhưng cảm thấy rất đáng giá. Các nghệ sĩ kỳ cựu nói, lớn tuổi thì khá hồ đồ, muốn gửi gắm điều gì đó vào hậu bối. Cẩm Chi. Tuổi con còn rất trẻ, từ từ sẽ tới, ngược lại những nghệ sĩ kỳ cựu này khuyên lơn Trình Cẩm Chi. Dạ, Trình Cẩm Chi đang lắng nghe ở bên cạnh, thỉnh thoảng châm trà cho những nghệ sĩ kỳ cựu này. Nhiều người trong những nghệ sĩ kỳ cựu này đều bị nói là bảo thủ. Thật ra cũng không phải, chỉ là họ có sự kiên trì của riêng họ, nếu bạn lắng nghe họ, tự nhiên có đạo lý của họ. Họ cũng chỉ muốn có cơ hội để bày tỏ. Trình Cẩm Chi thực sự cảm thấy mình bình tâm tĩnh khí. Nếu là ngày xưa, chắc chắn nàng sẽ không ngồi yên. Có muốn đi nghỉ một lát không? Khi Trình Cẩm Chi lấy đồ, thấy Dung Tự bưng bánh dẻo. dù sao cũng không có việc gì. Nghe họ chuyện trò thêm một lúc, Trình Cẩm Chi nói, đời trước 40 tuổi vẫn không có cảm giác này. Có lẽ sống thêm 15 năm, cuộc đời này, có một số biến cố, cảm xúc nhiều hơn, không biết khi mình già, sẽ như thế nào. Buổi tối nằm trên giường, trước khi ngủ Trình Cẩm Chi đột nhiên nói, cơ thể hai đứa mình, tốt thì cũng không tốt lắm, chắc già rồi, sẽ mắc nhiều bệnh, Trình Cẩm Chi nói. Trình Cẩm Chi lải nhải liên miên, Dung Tự ở bên cạnh lắng nghe, từ hôm nay trở đi, mình phải bắt đầu ăn một số đồ ăn màu xanh lá. Làm việc nghỉ ngơi quy luật một chút, Trình Cẩm Chi nói, buổi tối Trình Cẩm Chi còn lập lý tưởng hào hùng. Đến ban ngày, Dung Tự hỏi nàng muốn ăn gì, đáp, thịt, thêm mấy ngày nữa, lại bắt đầu làm việc, bận rộn thì gửi tin nhắn cho Dung Tự càng khuya hơn. Hiện giờ Trình Cẩm Chi đang nhận mấy bộ phim bom tấn. Có phim nghệ thuật cũng có phim thương mại, tuy không phải là đội ngũ tốt nhất Hollywood, nhưng cũng uy danh hiển hách, ngoại trừ 2 năm trước, vì gia đình phá sản, ở trong nước phát triển một thời gian. Hiện giờ chủ yếu phát triển theo hướng quốc tế, thế hệ này có thể nhận được giải cây hay không? Phải nhìn Trình Cẩm Chi, mặc dù có một số ngôi sao bươn trải ở quốc tế. Nhưng hầu hết trong số đó là theo hướng thương mại, bên thương mại cũng rất mạnh. Hôm nay rời khỏi đoàn phim, Trình Cẩm Chi đã đến thẳng nơi tổ chức hôn lễ của Cẩu Vũ. Mấy hôm nay, Trình Cẩm Chi thử váy cưới với Cẩu Vũ. Đừng nói là Hạ Dữu, kể cả nàng cũng không tưởng tượng nổi việc Cẩu Vũ mặc một chiếc váy cưới. Cẩu Vũ từ phòng thay đồ đi ra, con câu kéo một lúc, bị nàng và Hạ Dữu kéo ra ngoài. Bỏ qua dáng đi, Cẩu Vũ mặc áo cưới vẫn rất đẹp, dù sao Cẩu Vũ cũng rất xinh, chẳng qua những năm gần đây sống rất lôi thôi. Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu không coi Cẩu Vũ như con gái. Hiện giờ nhìn, có cảm giác đột nhiên Cẩu Vũ trở về làm con gái. Đến ngày hôn lễ thì càng giống hơn, Cẩu Vũ cầm bó hoa, cuối cùng dáng cũng được ép xuống, chẳng còn hấp tấp nữa. Chắc đã bị mẹ cô giáo huấn, chỉ có mẹ cô mới đè được sự nghịch ngợm của cô. Hôn lễ còn chưa bắt đầu, mẹ Cẩu ngồi ở hàng đầu đã khóc, Cẩu Vũ bất kể váy áo, chạy đến bên cạnh mẹ mình. Mẹ khóc gì, con gái của mẹ xuất giá chứ không phải đưa tang. Nói gì vậy, nếu là ngày xưa mẹ Cẩu sẽ ngừng rơi nước mắt. Nhưng hôm nay, con gái vừa nói vậy, nước mắt của bà vẫn tuôn rơi. Mẹ mừng, mừng không phải như mẹ. Mẹ thích khóc, mẹ Cẩu lau nước mắt. Hôm nay con xuất giá. Mẹ mừng, ôi thôi, đừng khóc, Cẩu Vũ lau nước mắt cho mẹ. Mọi người nhìn kìa, không sợ mất mặt, Vũ Tử. Không phải mẹ truyền thống, mẹ chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc. Mẹ Cẩu nói, mẹ chưa bao giờ để con có một cuộc sống tốt. Lúc trước còn làm con mất mặt, bị bạn học cười nhạo. Không phải đã qua hết rồi sao? Ôi đúng vậy, qua rồi. Mẹ Cẩu dụi đôi mắt của mình, vỗ mờ u bàn tay của con gái. Phó Tân Bạch cũng luôn đứng bên cạnh. Đáng nhẽ hôn lễ đã bắt đầu từ lâu. Bây giờ cả hội trường khách mời đều nhìn về phía trước. Phó Tân Bạch cũng không giục, chỉ để Cẩu Vũ an ủi mẹ. Đến khi tâm trạng của mẹ tốt hơn, mới đưa ly nước trong tay cho mẹ. Mẹ, mẹ yên tâm, sau này con sẽ đối xử tốt với Vũ Tử. Vũ cái đầu chị, Cẩu Vũ không chịu được Phó Tân Bạch gọi Vũ Tử. Bị Cẩu Vũ chừng, ngược lại Phó Tân Bạch còn cười vui vẻ hơn. Trình Cẩm Chi và Dung Tự ngồi chung một chỗ. Trước đây gặp lúc như thế này, Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu cũng sẽ bước tới. Hiện giờ đã khác, Cẩu Vũ có Thiên Hậu bên cạnh. Thiên Hậu vẫn có thể xử lý những chuyện này. Vì Trình Dĩ quậy đòi đến, nhưng Trình Cẩm Chi không muốn đưa Trình Dĩ xuất hiện trước công chúng. Trình Dĩ và Dung Cẩn còn quá nhỏ. Nàng và Dung Tự muốn bảo vệ hai đứa một thời gian nữa. Chuyện sau này nói, thấy người ta kết hôn, vẫn khá xúc động, tuy lúc trước đóng phim, cũng diễn kết hôn gì gì đó nhiều lần. Trình Cẩm Chi nhìn, lại nhìn Dung Tự bên cạnh, không nghĩ rằng chạm phải ánh mắt của Dung Tự. Dung Tự nắm lấy tay nàng, nháy mắt một cái, nhìn hai cậu quay lại, còn tưởng hai cậu sẽ kết hôn sớm hơn A Cẩu. Hạ Dũ nói với Trình Cẩm Chi, đây không phải là một hình thức, ở đất nước này cũng không kể ra được, vẫn phải giấu giếm, vậy cậu muốn kết hôn không? Mình 35 tuổi rồi. Vậy thì, Trình Cẩm Chi sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong 2 năm qua sức khỏe bà nội coi như là tốt. Nếu kết hôn sớm một chút, có thể để cho bà nội thấy sớm một chút, cứ kết hôn như vậy. Trở về nhà, Trình Cẩm Chi lại nhìn hai đứa con một lúc, hai đứa ngủ rất say, luôn cảm thấy như kiểu lên xe trước mới mua vé bổ sung sau. Không có hồi hộp, con cũng sinh rồi. Ban đêm, Trình Cẩm Chi vừa đặt kịch bản xuống, Dung Tự đã từ phòng sách về. Dung Tự mặc áo ngủ nhung, tóc dài xõa trên vai. Nói thế nào đây, hơi thướt tha, cô gái trước mặt này, nàng đã nhìn từ 18 nhìn đến 33 tuổi. Dung Tự lên giường, đặt tay lên vai Trình Cẩm Chi một cách tự nhiên. Đến lúc ngủ rồi, em coi con chưa? Coi rồi, ngủ rất say, lúc trước gặp dịp này, buổi tối Cẩu Vũ sẽ gọi chị với Hạ Dũ ra uống rượu. Dịp từng bừng náo nhiệt, Dung Tự tắt đèn, ôm Trình Cẩm Chi, bật cười trong bóng tối. Hôm nay khác, khác, sau một lúc, tay Dung Tự đặt trên bụng Trình Cẩm Chi, nắm lấy ngón tay Trình Cẩm Chi. Chị muốn không, đừng náo nhiệt quá, hả, sao vậy, không giống như phong cách của chị. Trình Cẩm Chi liếc, chẳng lẽ phong cách của chị là gõ trống khua chiêng tuyên bố với thiên hạ là chị gả? Giống, em cười chị không kết hôn với em nữa. Vậy mình sẽ lặng lẽ, Dung Tự hôn lên tai Trình Cẩm Chi, lặng lẽ làm một lễ cưới. Chương 215, tôi không phải quái vật, quán cà phê hơi u ám, cô gái ngồi trong góc ẩm ướt, tay cô gái vừa rơi xuống ly cà phê. Một người đàn ông đã bước vào từ cửa với một cơn gió lạnh. Mùa đông đến gần, mặt của người đàn ông trắng bệch, bưng kín chiếc áo khoác màu đen, lấy chiếc mũ vành xuống. Cô Trình, bàn tay của Trình Cẩm Chi đang kề sát ly cà phê. Cà phê vừa bưng đến bây giờ đã không còn nóng nữa. Hệ thống sưởi ở đây cũng quá tệ. Lúc mới vào quán cà phê, Trình Cẩm Chi còn so lại địa chỉ. Đúng nó. Đạo diễn Thẩm Thuyên gửi cho nàng là địa chỉ này. Vào ngồi một lúc, nhìn trang trí ảm đạm trong quán cà phê. Đúng là phong cách của đạo diễn Thẩm Thuyên. Đã đọc kỹ kịch bản chứ? Thẩm Thuyên lại nở nụ cười u ám của mình. Nụ cười đặc trưng của hắn. Nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Như thể năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt của hắn. Trông hắn vẫn giống những năm trước đây. Đọc kỹ rồi. Không giống như kịch bản đã đọc trước đây. Đạo diễn lại sửa lại à, đã sửa. Có thể sửa nữa không? Khó nói, thực sự là một đạo diễn có cá tính. Kịch bản này gọi là tôi không phải quái vật. Nhiều năm trước, đạo diễn Thẩm Thuyên đã tìm nàng nói. Vào thời điểm đó, nàng nghe cảm thấy nó như tự truyện của đạo diễn Thẩm Thuyên. Kịch bản vẫn tiếp tục sử dụng phong cách của dị hình. Người bình thường nhìn còn có phần tê dại, đặc biệt với sự miêu tả đôi mắt, học tiểu học cũng đã từng viết tập làm văn, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, đoạn này miêu tả đôi mắt của nhân vật chính chẳng chịt gai. Vây quanh con ngươi, sắp sửa che hết phần màu trắng của mắt, nhân vật chính dụi mắt và mí mắt lập tức bị những cây gai chẳng chịt xuyên thủng. Bộ phận miêu tả vận dụng trọn vẹn màu sắc thẩm mỹ. Lúc Trình Cẩm Chi đọc, đã có hàng loạt sự khó chịu, bộ phim này sẽ không bắt đầu quay ngay, chưa kể đến việc cắt giảm và cắt giảm, thậm chí cấu trúc câu chuyện cũng được viết sửa và viết sửa lại trong một thời gian dài. Kịch bản này do Thẩm Thuyên tự viết, cô Trình, hãy tin tôi sẽ giúp cô hoàn thành ước muốn của mình. Ước muốn gì? Thẩm Thuyên nhếch môi, đặt tay lên bàn, bộ phim này sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Hợp tác với Thẩm Thuyên, đúng là nàng đã học được rất nhiều, nhưng với dị hình trước đó, Trình Cẩm Chi vẫn còn hơi sợ hãi. Nàng tốn một thời gian dài mới thoát khỏi bộ phim này nàng phải tốn bao lâu? Bây giờ nàng đã 35 tuổi, sếp vẫn muốn hợp tác với đạo diễn Thẩm Thuyên à? Đến khi Trình Cẩm Chi lên xe, DC ngồi kế tài xế quay đầu lại. Sếp bây giờ là thanh trung niên diễn viên nổi tiếng nhất trong nước. Thanh trung niên là cái khỉ gì? Nói cách khác, sếp không còn trẻ nữa. Ngày xưa lúc quay Dị Hình, sếp mới hơn 20, giày vò dàn vặt cơ thể cũng chịu được. Tôi đọc kịch bản, cảm thấy rất được, Trình Cẩm Chi nói, kịch bản lần này nói về một người bình thường biến thành quái vật như thế nào? Khác với Dị Hình, bản thân Dị Hình là hướng về tìm kiếm cái lạ, nói về câu chuyện của một con quái vật, mà tôi không phải quái vật, lúc đầu vẫn hướng về cuộc sống thoải mái, rồi đột nhiên cốt truyện hạ xuống, rất hồi hộp dùng mình. Sếp, nếu sếp muốn tấn công cây, tôi sẽ giúp sếp suy nghĩ. Chúng ta còn mấy bộ bom tấn trong tay này. DC nói sau đi, tôi để Dung tự suy nghĩ thử cho tôi. Được rồi, DC không thể làm gì khác hơn là đưa kịch bản tôi không phải quái vật cho Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi lấy về, để Dung tự đọc thử. Dung tự đọc rất kỹ. Cô mang mắt kính, đọc từng chữ, bình thường xử lý văn kiện, Dung tự chỉ cần hơn 2-3 tiếng, mà đọc kịch bản này, Dung tự đã dành gần 4 tiếng, vẫn không nhúc nhích, nếu không có động tác lật trang. Trình Cẩm Chi còn tưởng Dung tự hóa đá, đọc đến nửa đêm, Dung tự thở phào nhẹ nhõm, kịch bản này, rất hay, có thể nhận được lời khen ngợi của Dung tự, kịch bản này thực sự rất hay. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Trình Cẩm Chi gật đầu. Chị vẫn còn hơi do dự. Chị vào đoàn phim, là hơn nửa năm về. Trình Dĩ với Dung Cẩn không còn biết chị nữa. Đặc biệt là Dung Cẩn, mới bây lớn, chị không nỡ nó. Dung tự nghe, đặt kịch bản sang một bên. Cô giơ tay lên, đặt trên vai Trình Cẩm Chi. Chị sợ không thoát khỏi phim được sao? Dung tự thực sự là nói đúng vấn đề. Ừ, em không thấy chị sau khi chị quay Dị Hình. Nếu thấy chắc chắn em sẽ sợ. Trình Cẩm Chi nói xong, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Dung Tự. Em đã thấy, Trình Cẩm Chi hỏi Dung Tự. Lần chị nhập vai, em từng đi thăm chị. Dung Tự kéo mái tóc dài của Trình Cẩm Chi. Dịu dàng nói, sao chị không biết? Trình Cẩm Chi suy nghĩ. Dũ Tử à, xin lỗi. Dung Tự kéo Trình Cẩm Chi vào lòng. Không có gì phải xin lỗi. Lúc đó, Trình Cẩm Chi dừng một chút. Chị còn muốn hủy diệt em. Thậm chí muốn, Dung tự ôm chặt Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi gầy như que củi như thể còn đang ở trước mắt cô. Dung tự nhẹ nhàng vỗ lưng Trình Cẩm Chi. Nếu chị đã suy nghĩ rồi, thì quay đi, ngày mai em sẽ gửi Trình Dĩ và Dung Cẩn cho cha mẹ. Đi cùng chị, Dung tự nói với Trình Cẩm Chi. Em ở bên cạnh chị lại càng không nhập vai được. Dung tự bật cười, chị không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhất sao? Đương nhiên rồi, Trình Cẩm Chi dựa vào vai Dung tự. Đến lúc đó, đừng sợ chị, không, làm sao mà Dung tự có thể sợ được. Khi đó nàng đối đãi với Dung tự như thế, Dung tự vẫn theo nàng. Khi Trình Cẩm Chi vào đoàn phim, Dung tự còn theo phía sau. Dung tự tương đối che giấu bản thân, đeo khẩu trang và kính râm, ngay cả quần áo nón mũ cũng che hết cả gương mặt. Dù là như vậy, từ cái nhìn đầu tiên đã bị Thẩm Thuyên nhận ra, cô Dung luôn muốn tìm cô để hợp tác, nói không có thời gian. Hiện giờ Dung tự ở đây, may mắn Thẩm Thuyên không đưa nhiều cảnh quay, chỉ có vài cảnh người qua đường, ống kính của Thẩm Thuyên khá tự do. Hắn có thể lấy thứ gì đó từ người qua đường, mới có thể quay người qua đường. Chu kỳ quay của bộ phim này hơn nửa năm, cộng với hậu kỳ sản xuất và quay bổ sung, sẽ mất gần 2 năm. Thật ra trước đó đã chuẩn bị trong nhiều năm, bộ phim này có thể là bộ phim mà Thẩm Thuyên sử dụng thời gian dài nhất. Thẩm Thuyên là quái thai trong giới đạo diễn, lúc trước hắn bị đạo diễn nào đó nhạo báng. Hắn mò kỹ thuật quay của đạo diễn đó, cũng sản xuất ra một bộ phim hài được khen ngợi. Điều quan trọng là hắn chỉ sử dụng một tháng, mà đạo diễn kia đã sử dụng gần nửa năm, không bao gồm quảng bá trước đó. Sau khi phát hành, thành tích phòng vé bộ phim của Thẩm Thuyên gần như bằng với đạo diễn kia. Phải biết rằng đạo diễn kia còn rót kinh phí vào bên quảng bá. Lần này, không ai oán chính diện Thẩm Thuyên nữa. Thẩm Thuyên chính là đạo diễn đã lấy giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Cây trước đây. Thoát khỏi máy quay, Trình Cẩm Chi đến xem cảnh mình mới diễn ngay. Đoạn này, thực sự là buộc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong đôi mắt chẳng chịt những cây gai nhỏ, còn có máu, diễn xuất của cô Trình bây giờ là xuất thần nhập hóa. Đạo diễn Thẩm nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Trình Cẩm Chi nói, phim của đạo diễn Thẩm, tôi vẫn không làm thu phóng tự như được. Cô có thể, đạo diễn Thẩm chớp mắt một cái, lại nở nụ cười u ám của hắn. Khi mới quay thì còn ổn. Tiếp sau đó, Trình Cẩm Chi nhập vai. Tần suất nói chuyện mỗi ngày đều giảm xuống. Về khách sạn, cơ bản là gương mặt mệt mỏi. Có đôi khi ngồi trên sofa, không nói một lời. Trạng thái này của Trình Cẩm Chi là dần phát triển theo hướng si diễn. Dung tự ngồi bên cạnh Trình Cẩm Chi, chạm nhẹ vào vai Trình Cẩm Chi. Trong tình huống Trình Cẩm Chi không có sự kháng cự, mới từ từ ôm lấy đầu Trình Cẩm Chi. Một vài diễn viên chính trong phim bắt đầu xuất hiện tình trạng mơ hồ, trông giống như đập đá. Ngoài ra còn có một diễn viên chính khóc trước mặt đạo diễn Thẩm Thuyên. Một người đàn ông 1m9 cao lớn, lau nước mắt trước mặt Thẩm Thuyên. Đạo diễn, tôi không diễn nữa, tôi không diễn nổi nữa. Anh thả tôi đi, tiền vi phạm hợp đồng công ty sẽ trả. Thẩm Thuyên không hiểu được điều này, vẫn do Hứa Tắc Anh đến. Hứa Tắc Anh là bạn nối khố của Thẩm Thuyên. Sau khi vào đoàn phim, Hứa Tắc Anh ổn định những diễn viên chính này. Buổi tối, còn tìm Trình Cẩm Chi, có vẻ như muốn hỏi tình trạng của Trình Cẩm Chi. Cô Dung, cô Trình thế nào rồi? Chị ấy mới xuất vai, bây giờ đã ngủ rồi. Vậy là tốt rồi, Hứa Tắc Anh lau mồ hôi lạnh trên đầu. Điều hắn sợ nhất bây giờ là Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi hiện là ngôi sao tiếng tăm thế giới. Nếu như Trình Cẩm Chi gặp chuyện, vậy Thẩm Thuyên chắn chắc chịu không nổi. Thẩm Thuyên thực sự là càng ngày càng gan, ngay cả Hứa Tắc Anh cũng không thể khuyên được hắn. Mẹ, Trình Cẩm Chi gọi video với Trình Dĩ. Trình Dĩ lấy tay chọt máy quay. Ây, mẹ, ây ra, Trình Cẩm Chi đáp lời cô bé ở nhà như vậy. Cô bé cười khanh khách. Sau đó chỉ vào Dung Cẩn bên cạnh, em gái, Dung Cẩn vẫn là vẻ ngươi còn dám chạm vào trẫm, nói chuyện với họ vẫn không mặn không nhạt, không có ngọt ngấy như Trình Dĩ. Có lẽ Dung Cẩn còn nhỏ, dù sao Trình Cẩm Chi cũng đã tự an ủi bản thân như thế. Tất nhiên nàng hy vọng bé tiểu tự nhi đeo nàng, gọi video xong, tâm trạng của Trình Cẩm Chi thoải mái hơn rất nhiều. Em nói thử coi đạo diễn Thẩm mò mẫm những thứ này từ sáng đến tối. Tâm trạng có thể tốt được không? Khí chàng đáng sợ của đạo diễn Thẩm Thuyên, làm người ta có cảm giác hắn từng có ám ảnh gì đó. Kịch bản của anh ta, khiến người ta hơi sợ. Trước đây đạo diễn đó chỉ trích hắn tìm kiếm cái lạ, nói là lấy lòng mọi người. Vì vậy đạo diễn Thẩm Thuyên này trực tiếp đối kháng đạo diễn đó. Dựa theo kỹ thuật quay của đạo diễn đó, biểu diễn cái gì gọi là lấy lòng, có Dung Tự và con. Tình trạng lần này của Trình Cẩm Chi vẫn tạm ổn, không sụp đổ giống như lần trước. Có lẽ kỹ năng diễn xuất đã được cải thiện, thu phóng tự như, dù sao quay một tháng, Trình Cẩm Chi cũng chỉ gặp bác sĩ tâm lý một lần. Lần trước toàn là bác sĩ tâm lý theo sau. Chương 216. Kiếm tiền ổn định không bao giờ lỗ. Trong căn phòng trống, ống kính máy quay chui vào từ một cái lỗ khóa. Một cô gái thức dậy từ giấc mơ. Rụi rụi mắt, là một giấc mơ. Trong mơ cô biến thành quái vật. Cô ngồi trên giường, tay cô từ từ rơi xuống tấm chăn. Bố cục này hơi kỳ dị. Cô gái cúi đầu tóc rối bù xuống. Máy quay từ từ kéo ra xa. Đây là một cảnh câm. Động tác cũng không nhiều. Thậm chí cũng không có biểu cảm, yêu cầu tứ chi của diễn viên hơi cao, phải cho cảm xúc của cơ thể hòa vào bố cục này. Cát, đạo diễn từ máy quay di chuyển đến trước bố cục trước mặt. Thợ trang điểm chuẩn bị. Cảnh tiếp theo, trước ống kính máy quay. Trình Cẩm Chi vén một ít tóc và ngẩng mặt lên, để thợ trang điểm một hai. Cách chương,